Tình viên, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu sao hết thời vẫn là siêu sao. Vì lần này trả ơn bạn mình nên nhận lời đóng vai khách mời trong phim điện ảnh. Đất diễn không nhiều cũng xem như rảnh rỗi. Dứt khoát đi theo diễn viên vô danh O ngồi xổm cạnh sư tử đá ven đường nói chuyện phiếm. Em tới đóng phim à, diễn viên vô danh O ngoan ngoãn nuốt xuống cơm trong miệng rồi lễ phép trả lời. Sau đó lại vùi đầu ăn tiếp, dạ dạ, em đến đóng vai quần chúng. Mấy vai xác chết chưa có ai phù hợp nên em đến diễn. Còn mấy ngày nữa lận. Siêu sao A thấy diễn viên vô danh O cắm cúi ăn không ngẩng đầu lên thì trong lòng hơi xót xa. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của diễn viên vô danh O, tự dưng anh có một loại cảm giác làm cha. Cậu nhóc bị bỏ đói làm thân hình phù hết cả lên. Siêu sao A bảo trợ lý mời diễn viên vô danh O vào xe mình rồi thân thiết vỗ vai cậu, tiểu viên à, sau này cứ đến chỗ Tinh ca ăn cơm nhé. Muốn ăn gì cứ nói với Tinh ca, đừng ăn cơm hộp của đoàn phim nữa. Chẳng có chất gì đâu. Nhìn bát canh thanh đạm trong veo của siêu sao A trên bàn. Đáy lòng diễn viên vô danh O run lập cập, xua tay lia lịa, không không. Không cần phiền Tinh ca đâu à, em cũng chẳng có mấy cảnh cần diễn. Chết thêm mấy lần nữa là đóng máy rồi. Vả lại cơm đoàn phim ngon lắm ạ, hai món mặn ba món chay còn có một tô canh nữa, không sao. Bắt gặp ánh mắt của diễn viên vô danh O, siêu sao A cười nói, không bắt em ăn cỏ theo anh đâu mà sợ. Em ăn phần em, anh ăn phần anh, thế thì ngại lắm ạ, đôi mắt to tròn của diễn viên vô danh O sáng rực. Cúi đầu cảm tạ ân đức to lớn của siêu sao A, cảm ơn Tinh ca. Tinh ca rộng rãi hào phóng quá. Em thật có phúc lớn mà. Chủ yếu là có lộc ăn rồi. Hi hi hi. Cách chương.